Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, đâm thủng. Canh năm, ba gốc huyết long thụ chỉ có một cây nhất tràn đầy. Còn lại lưỡng gốc lại có vẻ bệnh, sinh cơ chưa đủ, hắn lắc đầu, huyết long thụ bá đạo dị thường, thôn phệ chung quanh hết thảy linh khí. Cho dù là đồng loại của nó cũng không ngoại lệ, không nên cắn nuốt sạch đối phương. Cho dù hắn dự phòng như vậy, lại để cho ba gốc huyết long thụ giữa lẫn nhau cách rất xa, lại vẫn chưa có thể ngăn cách chúng bài xích. Đồng loại tương khiển trách, không dung đối phương còn sống, đều mơ tưởng cắn nuốt sạch đối phương. Kết quả trung ương cái kia khỏa nhất tràn đầy, ngược lại hai bên lưỡng khỏa lại không vượng. Tình hình này giống như bị giáp công thủ thắng, liên thủ hai cái lại thất bại. Thật là không hợp lẽ thường. Sở Ly nhìn kỹ một chút, trong lúc này một khỏa nhưng lại hắn lấy được sống cành, còn lại lưỡng khỏa là cành khô, về sau bị chính mình dùng khô vinh kinh nghịch chuyển sinh tử, một lần nữa sống lại. Kết quả hay là tranh bất quá trước cái kia một khỏa. Hắn thở dài, chẳng lẽ đây cũng là thiên ý khó vi, chết sống có số. Tuyết Lăng bồng bềnh mà đến, công tử, cái này lưỡng cây là chuyện gì xảy ra? Ta dùng tất cả biện pháp vẫn không thể khiến chúng nó càng vượng. Sở Ly nói, ba cây tranh chấp, đã phân ra cao thấp. Cái kia muốn bắt bọn nó tách ra. Tuyết Lăng đạo, nàng trước cũng tiếp xúc qua như vậy bá đạo linh thảo, không dung đồng loại sinh trưởng. Sở Ly gật gật đầu, bắt bọn nó phân biệt chủng tại đảo ba mặt, ngoại trừ phía nam, thứ đồ vật bắc ba mặt các loại một khỏa. Là... Tuyết Lăng gật đầu, lập tức bắt đầu hành động. Sở Ly hỗ trợ, đợi tách ra ba khỏa huyết long thụ về sau, Sở Ly bắt đầu ngồi ở đảo nhỏ vận chuyển linh khí. Dùng khô vinh kinh thúc dục ba khỏa huyết long thụ còn có rất nhiều phi thăng thảo sinh tử. Nhanh hơn thời gian trôi qua, huyết long quả bắt đầu từng điểm lớn lên. Nhan sắc còn không có phát sinh biến hóa, như cũ màu xanh đen, không chút nào thu hút. Vẻn vẹn xem hắn bộ dáng, rất khó tưởng tượng nó có như thế kỳ diệu. Hắn không ngủ không nghỉ vận chuyển một ngày, về sau lần nữa trở lại Phục Ngưu Sơn tiểu viện, chỉ cần huyết long quả một tốt, hắn liền có thể bắt đầu kế hoạch của mình, bồi dưỡng đại lượng thiên ngoại thiên cao thủ, từ nay về sau giải phóng chính mình, có thể bế quan khổ tu. Thiên tinh động hư thuật cùng địa tạng chuyển luân kinh đều cần phải thời gian đến khổ tu. Thực tế địa tạng chuyển luân kinh, trong thân thể ngưng tụ chuyển luân tháp cần đại lượng thời gian, cũng không phải là thời gian ngắn có thể ngưng tụ thành. Cái này không cách nào lười biếng, cũng không thể dựa vào ngộ tính để đền bù, chỉ có thể một chút nhi hao phí tâm lực, dùng tâm huyết đến đổ bê tông. Như mọi thứ đều muốn chính mình tự thân xuất mã, làm sao có thời giờ tăng lên, sẽ có đáp ứng không xuể vô cùng phiền toái. Làm sao có thời giờ luyện công, tổng hội bị người bên ngoài siêu việt, cho đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp, chịu nhục bị khinh bỉ hay là thứ yếu, càng khả năng bảo hộ không được Tiêu Kỳ các nàng. Lúc sáng sớm, Sở Ly trở lại tiểu viện không bao lâu, Hoàng Thao cùng Đoạn Thiên Nhai bọn hắn liền tới, cùng Sở Ly lãnh giáo võ học. Sở Ly minh bạch bọn hắn nhất định là đã biết Mộ Dung Lượng bọn hắn bị thua sự tình. Vì vậy không chút do dự một chiêu bại tận tất cả mọi người. Không người có thể vượt qua một chiêu. Bọn hắn sắc mặt khó coi, có chút hổ thẹn. Rất nhiều người đều từng sinh ra dĩ nhiên đã vượt qua ra các thiên chi niệm, cho rằng bằng bản lãnh của mình rất có thể vượt qua ra các thiên. Ra các thiên bế quan hiệu quả tuyệt không có bọn hắn do minh sư chỉ điểm hiệu quả cương. Sự thật lại hung hăng đánh nữa bọn hắn cái tát, lại để cho bọn hắn minh bạch, kỳ tài là kỳ tài, không thể theo như lẽ thường mà nói. Sở Ly đánh giá bọn hắn, đa số người đều lộ ra uể oải, hiển nhiên thậm chí nghĩ siêu việt chính mình. Người trẻ tuổi nghĩ như vậy pháp cũng bình thường, lòng dạ cao, không phục người. Bất quá những người tuổi trẻ này đã là trong núi tinh hoa, cơ hồ bao gồm sở hữu tân tấn thiên ngoại thiên cao thủ. Còn lại hai ba cái tân tấn thiên ngoại thiên cao thủ là một ít gần trăm tuổi lão gia hòa. Vốn là tuyệt vọng, lại hay bởi vì thiên nhân chỉ điểm mà đạp vào thiên ngoại thiên cao thủ. Những thiên ngoại thiên cao thủ này đối với hai cái thiên nhân vô cùng cảm kích. Tuyệt đối chiếm khi bọn hắn bên kia. Sở Ly không muốn lấy tranh thủ. Chỉ cần có thể đem những người tuổi trẻ này kéo đến bên người. Thành vi thế lực của mình liền đầy đủ. Mà trở thành sơn chủ liền là trọng yếu nhất một bước. Phanh, bỗng nhiên một tiếng trầm đục. Kiều Tam thất tha thất thểu nhào vào tiểu viện. Trùng trùng điệp điệp nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Khóe miệng không ngừng ra bên ngoài tuôn máu. Sở Ly sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Vừa sải bước đến Kiều Tam trước mặt. Tại trên người hắn tật đập sổ trưởng. Sau đó nâng dậy đến ngồi vào gạch xanh trên mặt đất. Hắn tắc thì khoanh chân ngồi vào Kiều Tam sau lưng. Bắt đầu vận công chữa thương. Đoạn Thiên Nhai bọn hắn hiếu kỳ nguyên vây tới. Bọn hắn cũng tò mò cái gì người dám thương Kiều Tam. Cái này không khác đánh thiếu chủ mặt. Thậm chí đánh sơn chủ mặt. Một phút đồng hồ về sau. Sở Ly buông ra song trưởng. Thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí. Chọc khí hình thành xương trắng ngưng mà không tiêu tan. Tựa như một đầu màu trắng tấm lụa bắn ra rất xa. Rơi xuống mặt đất bắn ngược mà lên. Thiếu chủ. Đoạn Thiên Nhai hỏi. Sở Ly trầm giọng nói. Phục Ngưu Sơn hai vị thiên nhân gây nên. Điều này sao có thể. Đoạn Thiên Nhai bọn hắn kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn. Cái này hai vị tiền bối có thể nói hiền hòa có ra. Ít phát giận. Như thế nào đem Kiều Tam như thế trọng thương. Xem ra không chỉ là đả thương. Còn muốn lấy Kiều Tam tánh mạng a. Sở Ly thản nhiên nói. Có gì không thể có thể. Bọn hắn xem ta vì cái đinh trong mắt. Muốn phế đi ta cái này thiếu chủ. Kiều Tam thân là thị vệ của ta. Đánh Kiều Tam tựa như đánh ta đồng dạng. Coi như là lập uy. Để cho ta biết khó mà lui. Thiếu chủ. Chấm ngoặc kép. Đoạn Thiên Nhai trần chờ. Sở Ly khoát tay. Mà thôi. Việc này các ngươi không cần trộn rộn. Đi trước đi. Thiếu chủ. Hai vị tiền bối đối với chúng ta đều có ân. Đoạn Thiên Nhai suy nghĩ một chút nói. Thật sự không tốt nói thêm cái gì. Sở Ly gật gật đầu thản nhiên nói. Các ngươi cái gì cũng không cần làm. Đoạn Thiên Nhai bọn hắn thư một hơi. Sở Ly dương giọng quát. Chu Tử Do, Tần Chiêu, các ngươi thật to gan. Không kiêng nể gì cả làm tổn thương ta thị vệ. Nhưng khi nhìn ta dễ khi dễ. Hắn thanh âm tựa như chuông đồng đại lữ tại Phục Ngưu Sơn trên không phiêu đãng. Rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Phục Ngưu Sơn mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới thiếu chủ vừa trở về liền cùng hai vị tiền bối nổi lên xung đột. Sợ là một hồi long hổ đấu. Gia Cát Thiên, làm càn. Chu Tử Do gào to âm thanh đi theo vang lên. Lập tức Chu Tử Do cùng Tần Chiêu hóa thành hai đạo quang xẹt qua trời cao. Xuất hiện tại Sở Ly tiểu viện. Bọn hắn đứng ở trên không. Chứng kiến Sở Ly bên người đi theo một đám thanh niên. Hơn nữa đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Không khỏi sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ lại cái này Gia Cát Thiên dĩ nhiên lôi kéo những thanh niên này đệ tử. Những thanh niên này đệ tử đều là anh kiệt. Là thiên ngoại thiên cao thủ. Là chiến công của bọn hắn. Nhưng bây giờ nhưng lại chen chúc nổi lên Gia Cát Thiên. Bọn hắn cảm thấy phản bội. Ánh mắt như lạnh điện giống như đảo qua Đoạn Thiên Nhai bọn hắn. Gần 30 mấy người thanh niên đều lộ ra không được tự nhiên thần sắc. Ôm quyền hướng bọn hắn hành lễ. Chu Tử Do mặt vàng hơi tễ. Biết rõ bọn hắn cũng chưa hoàn toàn phản bội. Còn bận tâm lấy chỉ điểm tri ân. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo điện quang bắn về phía Chu Tử Do. Kiếm quang lập tức tới Chu Tử Do ngực. Chu Tử Do vừa muốn né tránh, lại phát hiện vậy mà không cách nào hoạt động. Sở Ly kiếm thật là quá nhanh. Con mắt bị kiếm của hắn quăng chỗ lừa gạt. Vượt quá tưởng tượng, vừa muốn tránh đi dĩ nhiên không kịp. Mũi kiếm đâm trúng ngực. Chu Tử Do mặt không đổi sắc chắc chắc vô cùng. Dù cho thật có thể đâm trúng chính mình. Phàm nhân chi kiếm có thể gây tổn thương cho đến thiên nhân hy hữu chi lại hy hữu. Căn bản không gây thương tổn chính mình, trừ phi là kỳ dị bảo kiếm, hoặc là có kỳ công, như thí thiên kiếm cùng thí thiên quyết. Xuy, mũi kiếm theo hắn phía sau lưng xuất hiện, Dừng tay. Tần Chiêu sắc mặt đại biến. Hắn như Chu Tử Do nghĩ cách đồng dạng. Cho rằng mũi kiếm dù cho đâm chúng cũng không sao. Có thể vạn không nghĩ tới. Sở Ly một kiếm này như thế cổ quái. Thiên nhân cường hoành thân thể tại dưới thân kiếm vậy mà không có chút nào trở ngại chi lực. Trực tiếp bị đâm thủng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.